Trường học sôi động, Vibrant School. Chương 3, bạn mới, 1, góc truyện audio.com. Trung tâm mua sắm này Thiêm Mi, cậu có biết ở đây xài tiền gì không? Nhỏ hỏi, à quên, để tớ lên trên mạng tham khảo, cậu cứ chọn đồ đi. Nó móc điện thoại ra nói. Thiên Mi tra một lúc là ra tiền ở nơi này cũng hơi giống trái đất, có các tờ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 nhưng được gọi là cara, hình ảnh trên tờ tiền cũng khác. Thiên Mi bờ tay vào trong cặp biến tờ giấy trong cặp thành cọc tiền 500 cara. Chắc khoảng mấy trăm tờ đấy nhỉ, dày bằng một gang tay mà. Chị Nì ăn gian quá, công ăn đâu bắt chị Thiên Mi ít chép làm chứng cho, ha ha. Hai chấm chấm, về, qua mua cặp đi. Nó đề nghị, cậu tra xong chưa? Nhỏ hỏi, rồi, xem nè tèn ten. Nó mang cọc tiền ra khoe, thứ tớ cũng có nhá. Nhỏ bỏ tay vào trong túi sách mang ra cọc tiền y như nó. Ha ha, chị Nì copy ghê quá. Cậu hay lắm, nó, ha ha tớ là ai chớ. Nhỏ tự sướng, cướp đường, nó tiện mồm nói, t, g, ha ha chí lý, hừ, nhỏ tức giận. Thiêm Mi và Mộng Nguyệt qua chỗ quầy đề cặp, có thể học sinh trường Vibrant School mới được rô. À cái cặp mày đỏ kia đẹp quá, nó la lên, kiểu theo mấy cái cặp sách mốt bay hát mà nữ sinh cấp 3 hay dùng. Em thích cái cặp đó, một cô gái chỉ vào cái cặp mà Thiên Mi cầm, thì lấy, chàng trai đó nói, nè cái đó của tôi đưa đây. Hồng Mai, là một nàng công chúa của một nước lớn hay ăn hiếp những nước nhỏ hơn mình, chảnh, rất nham hiểm. Tụi này lấy trước rồi, lấy cái khác đi. Nhỏ, có đưa đây không, tôi thấy trước rồi. Hồng Mai, hứ, nó quay đầu bỏ đi. Cô đứng lại, Hồng Mai tức giận nói. Kệ cô ta đi, mình đi thôi. Nhỏ khinh bỉ nói, ừ, nó và nhỏ bỏ đi. Hừ, cứ chờ đó, lần sau tao gặp lại thì đừng trách. Hồng Mai tức giận, ở bên Thiên Mi và Mộng Nguyệt. Cái con khó ưa, nhỏ than, thôi đi, mặc kệ người ta. Nó, sao kệ được, nhỏ tức giận, hừ á, nó trong lúc nói đụng phái một tên. Xin lỗi, tên kia vội vàng nói. Không có mắt à, đi phải nhìn đường chứ. Nó bực mình giận cá chém thớt chửi. Tôi không cố ý, các cô là học sinh mới của Vibrant School à. Hoàng Lâm là hot boy của trường học khóa 3, đứng top 3 trong top 10 hoàng tử đẹp trai nhất của trường. Tính cách ôn nhu như nắng mùa xuân. Ừ thì sao, nó lạnh lùng nhìn Hoàng Lâm, không một chút thất thần vì sắc đẹp của hắn. Ha ha, bạn tên gì, mình tên Mộng Nguyệt, còn đây là Thiên Mi, bạn ấy gặp chuyên không vui nên nổi nóng đó mà, bạn đừng để ý, nhỏ nói. À, không sao, mình tên là Hoàng Lâm, mình có thể đi chung với các bạn được không? Hoàng Lâm, được chứ, tụi này mới tới cũng không quen lắm, có bạn đi chỉ đường cũng tốt. Nhỏ cười nói, thúc vai nó một cái. Gì à, ừ, cho mình xin lỗi chuyện hồi nãy lớn tiếng với bạn nha. Nó cười giả tạo nói, bị chị Mộng Nguyệt ép đây mà khổ thân. Không, sao, không sao, Hoàng Lâm thất thần vì nụ cười của nó. Trời, anh Nì mới thấy gái xinh cười lần đầu tiên sao? Ha ha, cách chương.